Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2821, Phàm Nhân Cảnh Vực, 6 Cảng, 1 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm xúc, chung quy vẫn là muốn chỉnh lý tốt ngoại trừ Thánh Tử Hồng bên ngoài. Tô Hàn sẽ không để cho bất kỳ người nào khác biết mình tồn tại, có lẽ nào sẽ tính tạm thời, mang đến cho mình một chút chỗ dựa. Nhưng, cũng sẽ cho bọn hắn mang đến thao thiên mối nguy. Không có người biết rõ Tô Hàn là đến cỡ nào bức thiết, nghĩ nên biết được Kim Diệu Quân đến cùng ở nơi nào, thương thế nặng bao nhiêu, là thế nào một đám hèn mạt vây công hắn. Nhưng hắn không dám đi hỏi, dùng Thánh Vô Song tâm tư, rõ ràng đã hướng một ít địa phương suy nghĩ. Một khi Tô Hàn lộ ra sơ hở, cái kia Thánh Vô Song liền nhất định sẽ nắm lấy cơ hội truy vấn Tô Hàn. Đến lúc đó, Tô Hàn không giấu được, tất cả tiền thù lao Tô Hàn đều cho Thánh Vô Song. Hỏa Diễm Thánh Quân cùng An Vân Ế sẽ tự động tới Hắc Nhật Hạp Cốc Cầm, cũng không cần Tô Hàn lãng phí thời gian đi một chuyến nữa. Làm xong những chuyện này về sau, Tô Hàn bắt đầu chuẩn bị kế hoạch tiếp theo. Thứ nhất, tự nhiên là đi tìm Diệu Dương Kiếm Thần chỗ. Dòng binh hiệp hội đã cấp ra tin tức, như không có gì bất ngờ xảy ra, Diệu Dương Kiếm Thần khẳng định ngay tại cái kia ba khu phàm nhân cảnh vực ở trong. Thứ hai, chính là tán tu tranh đoạt chiến sự tình. Dựa theo Hồ Tước nói, tán tu tranh đoạt chiến, cùng với đế tử vinh dự chiến thời gian, đều đã sớm, nhưng đến cùng là lúc nào, tạm thời còn không biết. Mà nếu là tại Tô Hàn tìm được Diệu Dương Kiếm Thần về sau, tán tu tranh đoạt chiến cũng không có mở ra lời, cái kia Tô Hàn liền sẽ trước tăng cao tu vi. Cũng không phải là dùng đan dược, mà là đi một chút, hắn ở kiếp trước đã từng đi qua bí cảnh. Ở kiếp trước, Tô Hàn là một cái thiên tư cũng không là quá cao tu sĩ, là thế nào trở thành Yêu Long Cổ Đế, trấn áp nhất thế. Ngoại trừ người thường kia khó mà với tới nghị lực bên ngoài, chính là cơ duyên cùng tạo hóa. Mà tại trung đẳng tinh vực bên trong, có phần lớn cơ duyên tạo hóa, đều đến từ những cường giả kia để lại bí cảnh. Này chút bí cảnh, Tô Hàn đều biết đi vào phương pháp, cũng biết khi nào sẽ mở khải, như thế nào lại bỏ lỡ. Dùng hắn bây giờ cấp này tiên vương cảnh tu vi, một khi tiến vào những cái kia bí cảnh, tất nhiên sẽ có tăng lên cực lớn. Phàm nhân cảnh vực, chỗ trung đẳng tinh vực phía tây nam. Cùng Phượng Hoàng Vương triều nơi này, hoàn toàn là hai thái cực, tương đương với theo đầu đông, đi tới tây đầu, đem chọn cái trung đẳng tinh vực hoàn toàn vượt qua. Vui mừng chính là, tại truyền tống trên đá, có Bạch Hổ Thánh Triều vị trí. Mà Bạch Hổ Thánh Triều liền tồn tại ở phía tây nam. Cho dù là dùng truyền tống thạch truyền tống tốc độ, Tô Hàn cũng đầy đủ hao tốn tiếp cận thời gian nửa năm mới đạt tới. Bởi vậy rõ ràng, trung đẳng tinh vực đến cùng lớn đến mức nào. Xoạt, hư không xuất hiện gợn sóng, Tô Hàn thân ảnh hiển hiện. Nơi này là Bạch Hổ Thánh Triều cảnh vực, cũng không có ai đi quá nhiều chú ý hắn, bởi vì tại mặt khác hư không phía trên, đồng dạng là có rất nhiều tu sĩ từ giữa hư không xuất hiện. Bạch Hổ Thánh Triều cảnh vực bên trong không có truyền tống trận tồn tại, bởi vì toàn bộ Bạch Hổ Thánh Triều hư không liền là một tòa thật to truyền tống trận, vô luận theo thế nào một chỗ tới, chỉ muốn đến mục đích, vậy liền khẳng định sẽ theo hư không bên trên xuất hiện. Vẻn vẹn theo truyền tống trận liền có thể nhìn ra Bạch Hổ Thánh Triều có cỡ nào uy thế kinh người. Quen thuộc địa phương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn nhẹ thở phào một cái, ánh mắt nhìn về phía Bạch Hổ Thánh Triều khu vực trung tâm. Nơi đó, có một tòa quái vật khổng lồ tồn tại. Nơi đó, cũng có Tô Hàn quải niệm người tồn tại, mấy ngàn vạn năm không thấy, ngươi, có khỏe không? Lẩm bẩm một tiếng, Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn giờ phút này, tự nhiên là sẽ không đi Bạch Hổ Thánh Triều hoàng thành. Tức liền đi, dùng hắn bây giờ thân phận, cũng không nhất định có thể nhìn thấy Bạch Hổ Thánh nữ. Không, bây giờ tôi nói, đã là Bạch Hổ Thánh Chủ. Mà lại, nơi này khoảng cách phàm nhân cảnh vực gần nhất, Tô Hàn cũng không muốn đi nhiều lãng phí thời gian. Truyền tống trên đá, cũng không có phàm nhân cảnh vực cứ điểm. Bởi vậy, Tô Hàn hao tốn ước chừng 3 ngày thời gian, mới đạt tới phàm nhân cảnh vực biên cảnh. Nơi này, có một mảnh vô hình màn sáng tồn tại, đem phàm nhân cảnh vực, cùng tu sĩ cảnh vực, triệt để ngăn cách ra. Chỉ cần hơi có chút tu vi, cho dù là như hạ đẳng tinh vực hóa linh cảnh, đều có thể xuyên qua màn sáng, tiến vào tu sĩ cảnh vực, mà thấp hơn hóa linh cảnh, liền sẽ bị ngăn cách. Cho dù là Như Long Võ Đại Lục bên trên Long Tôn cảnh, đều khó có khả năng vượt qua. Phàm nhân trong quốc gia, không phải là không có tu luyện người tồn tại, chẳng qua là số lượng rất ít, mà lại tu vi rất thấp. Đối với trung đẳng tinh vực tu sĩ tới nói, bọn hắn, căn bản là không gọi được tu sĩ. Cho dù là có tôn cảnh thực lực người, cũng chỉ là phàm nhân thôi. Trên thực tế cũng đúng là như thế, Long Tôn cảnh, cuối cùng chẳng qua là phàm cảnh. Như trung đẳng tinh vực tu sĩ nguyện ý, cho dù là tiên nhân cảnh, cũng có thể nhất chỉ phía dưới, diệt đi một tòa quốc gia. Bất quá có rất ít tu sĩ sẽ đối với phàm nhân quốc gia động thủ. Thứ nhất là bởi vì phàm nhân sẽ không đi trêu chọc bọn hắn cũng khinh thường ra tay. Thứ hai thì là bởi vì có Bạch Hổ Thánh Triều trấn áp nơi này. Bạch Hổ Thánh Triều từng chính miệng nói qua, nếu có tu sĩ dám vô duyên vô cớ đối phàm nhân quốc gia động thủ, cái kia Bạch Hổ Thánh Triều sẽ ra tay, thanh lý này loại tàn bạo người. Soạt. Xuyên qua màn sáng, Tô Hàn thân ảnh xuất hiện tại một phía khác. Tại hắn xuất hiện đệ nhất trong nháy mắt, mang theo nồng đậm chất bẩn khí tức, liền đập vào mặt. Màn sáng ngăn cách, tựa như là liền tiên khí đều cho ngăn cách một dạng, tại đây bên trong, căn bản là không cảm giác được chút nào tiên khí. Nhiều lắm là, cũng chỉ có thể nói, có linh khí tồn tại. Nhưng đối với thời khắc này Tô Hàn tới nói, này trùng linh khí, hoàn toàn liền là đục không chịu nổi, dù cho hấp thu, cũng phải hao phí thời gian tới luyện hóa. Quay đầu nhìn lại, vẫn như cũ có thể thấy Bạch Hổ Thánh Triều cảnh vực. Vẻn vẹn một đạo màn sáng chi cách, lại giống như là hai thế giới. Cổ Linh Quốc, Thái Hưng Quốc, Đại Lương Quốc, Tô Hàn lầm bầm, Vô Phong, ngươi lại là ở đâu? Hiu hiu hiu, nơi xa có thân ảnh lấp lánh, trên thân cũng tản ra có chút khí tức. Tại Tô Hàn cảm ứng bên trong, những khí tức này, nhiều lắm là cũng là cùng Long Võ Đại Lục bên trên Long Linh Cảnh tương đương. Tô Hàn yên lặng bên trong, thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới những người này trước mặt. Mắt thấy Tô Hàn như thế đột ngột xuất hiện, những người kia đều là biến sắc. Chợt, trong đó một tên áo xám nam tử kịp phản ứng, vội vàng nói. Có thể là tu sĩ tiền bối, Tô Hàn không có trả lời, phất tay ném ra một viên tiên tinh, phiêu phù ở trước mặt người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người sau khẽ giật mình. Nhìn về phía tiên tinh tầm mắt bên trong, lập tức bạo phát ra mãnh liệt tinh quang. Vãn bối, xin ra mắt tiền bối, mấy đạo thân ảnh đều là quỳ xuống lạy, mặt mũi tràn đầy cung kính cùng cuồng nhiệt. Nơi này, là cái nào quốc gia? Tô Hàn hỏi, hồi bẩm tiền bối, nơi này là Hàn Xương Quốc. Cái kia áo xám nam tử nói, Hàn Xương Quốc, Tô Hàn nhíu mày một cái. Các ngươi nhưng biết, Cổ Linh Quốc, Thái Hưng Quốc. Cùng với Đại Lương Quốc này ba cái quốc gia, ở đâu? Cổ Linh Quốc, Thái Hưng Quốc, Đại Lương Quốc, áo xám nam tử đám người suy nghĩ một chút, toàn tức nói. Tiền bối, ba cái kia quốc gia, khoảng cách Hàn Xương Quốc ước chừng 3.000 vạn bên trong lộ trình, mà lại là liên tiếp, như tiền bối muốn đi lời, có thể dựa theo tấm bản đồ này phía trên con đường đi tới. Nói xong, cái kia áo xám nam tử đưa cho Tô Hàn một tấm bản đồ. Tô Hàn tiếp nhận. Nhìn lướt qua, đây là toàn bộ phàm nhân cảnh vực địa đồ, trên đó ghi chép phàm nhân cảnh vực hết thảy quốc gia, Tô Hàn muốn tìm ba cái kia, cũng đều ở trong đó. Có địa đồ, vậy thì tốt tìm nhiều. Đa tạ, tiếng nói vừa ra thời điểm, Tô Hàn lại lấy ra mấy viên tiên tinh, trước mặt mấy người, mỗi người một viên. Đa tạ tiền bối, nhìn tiên tinh, mấy người kia đều là vẻ mặt mừng như điên. Mà bọn hắn ngẩng đầu thời điểm, Tô Hàn đã biến mất không thấy. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.